Mắc cấp ngộ tính diện bích tư quá nhai 80 năm. Chương 54, lần đầu tiên ra tay 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lá rụng xuống, thiên đạo môn toàn quân bị diệt, thiên thanh tử Gem Ngô Thiếu Bạch coi là đối thủ, vậy mà cơ hội xuất thủ đều không có. Bởi vì hắn đối mặt không phải Ngô Thiếu Bạch, mà là Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn có được căn cốt như rừng. Lý Thanh Sơn có được mắc cấp ngộ tính. Thiên thanh tử ở đại tôn đỉnh phong, chỉ có thể ảm đạm vẫn lạc. Một màn này làm choáng tất cả mọi người Vũ Hóa Môn. Tất cả mọi người ngơ ngác, không dám tin nhìn xem. Tiểu Cửu vừa rồi đưa thân vào hiểm địa, vốn cho là mình không thể tránh khỏi cảnh chết, nhưng người nào nghĩ đến, trong nháy mắt người thiên đạo môn liền chết hết. Tiểu Cửu cảm giác giống như là ảo giác, nàng đưa tay nhéo nhéo gương mặt của mình, hơi dùng sức, cảm nhận được đau đớn, lúc này mới tin tưởng thứ mình nhìn thấy chính là thật. Cái này thật không thể tin nổi. Tiểu Cửu nuốt từng ngụm nước, nhỏ giọng nói. Cái đệ tử Vũ Hóa Môn khác, trưởng lão, còn có trưởng giáo đều là như thế. Bọn hắn cảm thấy là ảo giác, có người dùng lực cố nháy mắt, có người còn vả vào miệng lẫn nhau. Bọn hắn sinh ra hoài nghi, bởi vì một màn này quá mức rung động. Sau đó, bọn hắn tin tưởng, sau đó, xôi trào. Đây chính là uy lực đại hà kiếm khí sao? Đây chính là uy lực đại hà kiếm khí. Nói như vậy, Ngô Thiếu Bạch tiền bối không chết. Ngô Thiếu Bạch tiền bối còn tại Vũ Hóa Môn ta. Vừa rồi một kiếm kia là Ngô Thiếu Bạch tiền bối chém ra tới. Trời không quên Vũ Hóa Môn ta. Thiên đạo môn khinh người quá đáng. Hiện tại toàn quân bị diệt. Đại khoái nhân tâm, gieo gió gặt bão a. Vũ Hóa Môn, tại thời khắc này tất cả mọi người xôi trào. Mồm năm miệng mười thảo luận, kích động không thôi. Còn có người trái xem phải xem, muốn tìm được tung tích Ngô Thiếu Bạch. Bọn hắn đều tin tưởng Ngô Thiếu Bạch còn sống, liền ở trong Vũ Hóa Môn. Chấp pháp trưởng lão cùng trưởng giáo đời trước đứng chung một chỗ, nhìn xem đám người cuồng hoan, bọn hắn liếc nhau. Thiếu Bạch thật còn sống? Chấp pháp trưởng lão hỏi. Hắn cũng không xác định, dù sao một kiếm này chân thật chém tới. Hơn nữa còn đem toàn quân thiên đạo môn diệt hết, giải cứu Vũ Hóa Môn khó khăn. Trong lòng trưởng giáo đời trước cũng sinh ra hoài nghi, nhưng là hắn hay là nhẹ nhàng lắc đầu. Nghiêm túc suy nghĩ qua đi, nói ra. Thiếu Bạch không có khả năng còn sống, năm đó ngươi và ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy hắn phong ấn bản thân trong bia đá, hơn 40 năm đi qua, một sợi tàn hồn sau cùng của Thiếu Bạch tại mấy năm trước chém ra một kiếm kia, về sau trên thế giới này liền không có dấu vết của hắn, ngươi cũng biết rồi. Vậy cái một đạo kiếm khí này giải thích thế nào? Chấp pháp trưởng lão hỏi. Đại Hà kiếm khí chính là độc môn tuyệt kỹ Ngô Thiếu Bạch. Toàn bộ Vũ Hóa Môn cũng chỉ có hắn đem đại hà kiếm khí tu luyện ra tinh túy, những đệ tử khác dù là tu luyện, cũng không cảm ứng được đại hà kiếm khí thiên thượng lai chân chính, mà lại một kiếm này trực tiếp giết đệ tử thiên đạo môn, ngươi và ta tuyệt đối làm không được. Trưởng giáo đời trước không nói, bởi vì hắn không giải thích được tình huống này, chẳng lẽ Thiếu Bạch thật còn chưa có chết, trong lòng trưởng giáo đời trước cũng sinh ra hoài nghi thật sâu. Tra rõ Vũ Hóa Môn. Nhất định phải tìm ra người chém ra đạo kiếm khí này, bất kể có phải là Thiếu Bạch hay không, hắn đều là hy vọng Vũ Hóa Môn ta. Chấp pháp trưởng lão thấp giọng nói, không sai, đời trước trưởng giáo gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên ngọn núi của truyền công trưởng lão, Lý Thanh Sơn tại sau khi chém ra một đạo đại hà kiếm khí, liền không có tiếp tục quan tâm kỹ càng tình huống chỗ sơn môn Vũ Hóa Môn. Hắn có tự tin tuyệt đối. Một kiếm này chém đến liền có thể đem toàn phiền phức bộ giải quyết. Đây cũng là hắn lần đầu tại trước mắt bao người vì Tiểu Cửu, toàn lực xuất thủ. Lý Thanh Sơn rất hài lòng cái uy lực này. Căn cốt như rừng phát huy ra tác dụng cực lớn. Một kiếm này chém ra, sau đó hắn không tiếp tục lưu lại, mà là trực tiếp tiến về tàng kinh các Vũ Hóa Môn. Hiện tại tất cả mọi người Vũ Hóa Môn tập hợp tại chỗ Sơn Môn, đều đang nghị luận một kiếm vừa rồi kia. Trong tàng kinh các không có người. Lý Thanh Sơn lại tới đây, nhìn xem trống rỗng tàng kinh các, bắt đầu tìm kiếm tin tức tương quan trận chiến 3.000 năm trước kia. Bởi vì Vũ Hóa Môn truyền thừa một mực chưa từng đoạn tuyệt, liên quan tới trận chiến năm đó, còn có một số văn tự ghi chép. Có tông môn sớm đã quên đi, Lý Thanh Sơn trong tàng kinh các, tìm được mấy trăm bản thư tịch liên quan tới trận chiến năm đó. Những sách vở này trong góc, đã chôn sâu, không có người chú ý một ít chuyện 3.000 năm trước. Cho nên Lý Thanh Sơn chỉnh lý chúng tó, cùng một chỗ mang về Tư Quá Nhai. Sau đó một đoạn thời gian, hắn phải đọc những sách vở này, tìm tới một chút dấu vết năm đó để lại. Cách chương.